Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, vài phút lại đổi một trường học, Thư Hân hậu chi hậu giác liếc qua đường lăng dục tiền tài cung. Gặp kỳ tài lộc giàu sang đại cát, lúc này mới dần dần tiếp nhận sự thật, Thư Triển Trình chỉ cảm thấy kia thẻ ngân hàng là khoai lang bỏng tay. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán, đến nhận thầu nhiều ít công trường, thuần lợi nhuận mới có thể đạt tới 15 triệu. Hắn lấy cùi trỏ đẩy La Thục Nghi, ra hiệu đối phương nói chuyện. La Thục Nghi trong đại não trống rỗng, nàng còn tưởng rằng Thư Hân thỉnh thoảng cầm lại kia 1,2 triệu. Cũng đã là kích thích cực lớn, lại không nghĩ rằng, đường lăng dục vô thanh vô tức, liền vung ra cái này nặng băng, nổ đạn. Quá khiêu chiến thần kinh của bọn hắn, đường lăng dục thận trọng như ở trước mắt, gặp La Thục Nghi cùng Thư Triển Trình bộ dáng này, liền biết bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao như vậy mức tiền tài. Có thể cũng chính là như vậy bọn họ, nguyện ý tại hắn gian nan nhất thời điểm, lại nhiều lần cho mượn hắn nhiều tiền như vậy, trong mắt của hắn hòa hợp ý cảm kích, nhận lấy Thư Triển Trình gặp La Thục Nghi không được việc. Một mạch uống một chén nước, thấm giọng một cái, liền mở miệng từ chối. Ngươi đem lúc trước chúng ta cho ngươi mượn tiền trả liền thành. Còn thêm ra tiền, vẫn là thu hồi đi. Đầu năm nay, cho vay nặng lại cũng không dám như thế hung ác cự tuyệt thời điểm. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Phải biết, hắn đời này, chưa từng thấy từng tới nhiều tiền như vậy. Thế nhưng là, lại thế nào tâm động? Cũng không thể bóc lột cùng nữ nhi không chênh lệch nhiều đứa bé a. Đường lăng dục trên mặt cực nhanh xẹt qua một vòng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lại nghĩa chính ngôn từ. Đây không phải vay nặng lãi. Đây là chúng ta lúc trước nói xong chia hoa hồng. Thúc thúc, ta đầu tư hạng mục đã dần dần đi lên quỹ đạo. Tiền cảnh khả quan, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Cho nên tiền này ngươi nhất định phải thu, hắn ngày bình thường kiệm lời ít nói. Cũng liền đối mặt Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi lúc. Mới có thể nói thêm mấy câu, gặp Thư Triển Trình vẫn muốn đẩy cự. Đường lăng dục dứt khoát đứng người lên, ta còn có chuyện phải bận rộn, liền đi trước nói xong. Hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía một bên Thư Hân, nghiêm túc nói tiếng cảm ơn, lúc này mới cũng không quay đầu lại rời đi. Thư Hân là duy nhất thấy đường lăng dục công ty đưa ra thị trường. Hắn hăng hái mô hình người như vậy, cái này 15 triệu, hắn đã có thể lấy ra được đến, đã nói lên sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng quá lớn. Trong nội tâm nàng đã nắm chắc, lúc này thuyết phục nói, cha, mẹ, đường lăng dục nói rất đúng, lúc trước liền đã nói xong, những này là chia hoa hồng. Kia liền cầm lấy chứ sao, Thư Triển Trình tay đều đang phát run. Hắn thật sự lạnh không an tĩnh được, có thể nhìn Thư Hân hắc bạch phân minh con mắt, hắn lại hậu chi hậu giác ý thức được, Thư Hân trong mắt 15 triệu cùng trong con mắt của bọn họ 15 triệu. Khả năng thật sự là hai khái niệm mà ni mà ơi, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Một bên La Thục Nghi rốt cục hồi thần lại. Nàng đưa tay vuốt vuốt mặt, hạ quyết tâm nói, nghe Hân Hân, đã đưa tới, kia liền cầm lấy, nàng liếc qua Thư Triển Trình, về sau ngươi thái độ đối với hắn cần phải tốt một chút a, không thể giả ở sau lưng cùng ta nói thầm nói xấu. Thư Triển Trình sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ta ý nghĩ là nhân chi thường tình có được hay không? Ngươi nhìn, ta đến cùng vẫn là đem tiền mượn đi ra, ai nha? Vừa mới quá khẩn trương quên mất, ta hẳn là hỏi rõ ràng, hắn đến tột cùng làm cái gì mới có thể một vốn bốn lời. Nếu là ta cũng có năng lực như thế, liền đánh bạc mặt mũi cùng hắn cùng đi làm được. Thư Hân buồn cười. Cha, người ta là làm Internet, ta nhìn ngươi còn là dẹp ý niệm này. Thư Triển Trình thân sắc lập tức trở nên yên yên. La Thục Nghi nhìn Thư Triển Trình đáng thương nhỏ bộ dáng. Tương tự bị chọc cười. Được rồi, quay đầu đi trước ngân hàng đem chúng ta thế chấp phòng ở chuộc về. Còn tiền của hắn vậy liền tích lũy. quay đầu đều cho Hân Hân làm đầu cưới, nàng đời này qua thông thái. Hy vọng nữ nhi cũng có thể như thế. Thư Triển Trình phụ họa gật gật đầu. Đi, Thư Hân, ngoặc kép, nàng lúc này mới vừa lên cấp 3. Cha mẹ đều đã nghĩ đến đầu cưới. Cái này cũng quá phát rồ. Thư Hân cảm thấy không thể để cho như vậy để tiếp tục. Nàng bất động thanh sắc nhắc lên khai giảng. Cha mẹ, đến lúc đó trường học báo danh. Các ngươi muốn đi theo ta cùng đi sao? La Thục Nghi chính mặc sức tưởng tượng tương lai. Thình lình bị kéo về hiện thực. Nàng không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Đi, đương nhiên muốn đi, lúc này. Nàng lại bắt đầu tràn đầy phấn khởi nghiên cứu. Đến tột cùng muốn chuẩn bị những thứ gì? Thư Hân thấy thế, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Sao giữa hè, sóng nhiệt một trận lại một trận, mặt đất nóng hổi, kinh thị trường trung học phụ thuộc cổng, người đông nghìn nghịt, tất cả đều là mang theo học sinh ra trường, tễ tệ ai ai hướng trong sân trường chạy, Thư Triển Trình chen tại cột công cáo trước trong đám người. Không chớp mắt tìm kiếm lấy Thư Hân chỗ lớp, có thể từ trên xuống dưới tìm 7-8 về, hắn cứ thế không có nhìn thấy Thư Hân hai chữ. Không có khả năng a, một bên gia trưởng nhóm lục tục ngo ngoe tìm được nhà mình tên của hài tử. Nhưng nhìn thấy Thư Triển Trình nói nhỏ bộ dáng, nhịn không được hảo tâm nhắc nhở. Trường học tổng cũng có ra chỗ sơ suất thời điểm, cầm thư thông báo chúng tuyển đi một bên lão sư nơi đó hỏi một chút. Thư Triển Trình liên thanh cảm tạ, sau đó đầu đầy mồ hôi đi đến La Thục Nghi cùng Thư Hân bên cạnh. Không tìm được tên Hân Hân. Ta trước đi hỏi một chút, đổi thành những người khác. Không chừng sẽ còn lo lắng thư thông báo trúng tuyển là có hay không thực hữu hiệu. Nhưng hắn, một chút cũng không mang theo sầu. La Thục Nghi đồng dạng không có chút nào vẻ lo lắng. Được, vậy liền cùng đi hỏi một chút. Cột công cáo bên cạnh trưng bày một cái bàn ghế dựa. Ngồi một cái ăn mặc thể tuổi trẻ nam lão sư, mới vừa buổi sáng xuống tới. Đối mặt với gia trưởng không sợ người khác làm phiền hỏi thăm. Mặt của nàng đều nhanh cười cứng. Đến cuối cùng, nàng trở nên cực kỳ không kiên nhẫn. Lại đuổi rồi một nhóm gia trưởng. Tuổi trẻ nam lão sư đang muốn uống miếng nước. Liền nghe được hỏi thăm. Vì cái gì ta không có ở cột công cáo bên trên tìm tới nhà ta tên của hài tử. Có thể hay không giúp ta tra một chút. Lý Hàm Bác đem bình nước suối khoáng buông xuống. Chợt ngẩng đầu nói, tên gọi là gì, đem thư thông báo trúng tuyển lấy ra cho ta xem một chút, chiếu đạo lý tới nói. Trường học Việt sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Ni Thư Hân vội vàng đem mình thư. Thông báo trúng tuyển đưa tới trên bàn, chính là muốn báo ra tên của mình, lại bị đánh gãy, trường học của chúng ta chưa từng có phái phát qua dạng này thư thông báo trúng tuyển. Các ngươi sẽ không phải là bị lừa, phải biết. Kinh thị trường trung học phụ thuộc tại cả nước cao trung xếp hạng thứ nhất. Không ít gia trưởng nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ đem con của mình nhét vào đến. Nếu như cầu đến người không đáng tin cậy, không chừng thật đúng là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thư Hân lập tức sửng sốt, cái này khả năng không lớn. Nàng dừng lại một lát, đồng thời vừa tiếp tục nói, lúc trước đây là trường học. Lý Hàm Bác tiện tay hướng một bên gia trưởng cầm một phần chính quy thư thông báo. Người nhìn, trường học của chúng ta cấp cho thư thông báo là cái bộ dáng này. Tương đối độc nhất vô nhị, mà ngươi, cũng là tiện tay một viết, trường học của chúng ta làm sao lại làm loại này không đi tâm sự tình đâu. À đúng, ngươi mới vừa nói cột công cáo bên trên không có tên của ngươi. Ta cảm thấy ngươi không phải chúng ta trường học trúng tuyển học sinh. Vẫn là đi nhanh một chút, La Thục Nghi cũng là giáo sư. Nàng ngược lại là có thể lý giải Lý Hàm Bác ý nghĩ. Có thể Thư Hân tình huống không giống a. Nàng là trường trung học phụ thuộc lão sư. Hết lần này đến lần khác mời đến đi học. Lúc này nàng cười theo nói. Có thể hay không đem các ngươi trường học lãnh đạo kêu đi ra. Ta cam đoan. Hắn sau khi đi ra, sự tình liền sẽ giải quyết dễ dàng, Lý Hàm Bác ôn tồn nói như thế vài câu. Hôm nay đã sớm không kiên nhẫn, không có nhìn thấy phía sau còn có xếp hàng gia trưởng cần còn muốn hỏi vấn đề sao. Huống chi, trường học lãnh đạo là tùy tiện gọi liền có thể kêu đi ra sao? Vạn nhất náo xảy ra chuyện gì, hắn có thể gánh chịu được. Lúc này, hắn đem trong tay thư thông báo trúng tuyển ném tới trên mặt đất. Đều nói, thư thông báo trúng tuyển không chính quy, chia lớp trên văn kiện cũng không có ngươi tên của hài tử. Làm sao lại như vậy mặt dày mày dạn? Một lần là hiểu lầm, hai lần cũng có thể là hiểu lầm sao? La Thục Nghi nụ cười lập tức ngưng kết ở trên mặt. Nàng hít sâu một hơi. Nàng muốn nói cho Lý Hàm Bác, Thư Hân đã từng qua được ba khối thi đua kim bài. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới bị trường học đặc biệt chiêu mà đến. Nhưng thư thông báo trúng tuyển vì cái gì cùng những học sinh khác không giống? Nàng là thật sự không biết. Lý Hàm Bác căn bản không có cho hắn cơ hội. Đừng cản trở địa phương. Đem thời gian tặng cho có cần người, hắn vừa dứt lời. Lập tức đạt được mấy người phụ họa. Đúng vậy à, đúng vậy à. Nhà chúng ta đứa bé có vấn đề muốn hỏi đâu. Trước hết để cho mở. Quay đầu các ngươi mới hảo hảo giải quyết một lát. Các ngươi cái này thư thông báo trúng tuyển sự tình không giải quyết được. Để chúng ta hỏi trước có được hay không? Liền thư thông báo trúng tuyển đều cùng chúng ta không giống. Nhất định không phải trường học này học sinh, cứ như vậy. Thư triển trình cùng La Thục Nghi, còn có Thư Hân cứ thế bị phía sau người chen ra ngoài. Kèm theo, còn có nghị luận ầm ĩ âm thanh, La Thục Nghi tức giận đến mặt đỏ tía tai. Rõ ràng nàng nhiều lần muốn giải thích, lại cứ thế bị đánh gãy. Cái này người nào a? Ta nói đều là lời nói thật, làm sao cũng không tin đâu. Thư triển trình đồng dạng có chút lòng dạ không thuận, cao hứng bừng bừng đến báo danh, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, có thể lại không thoải mái, chuyện trước mắt còn phải giải quyết, bây giờ nên làm gì? Lúc trước bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Liên điện thoại cũng không có tôn, lần này tốt, cũng không biết nên tìm ai. La Thục Nghi đối với trường trung học phụ thuộc hảo cảm lập tức hạ xuống thấp nhất. Lại để cho nàng ưỡn nghiêm mặt đi cùng kia lão sư trẻ tuổi giải thích. Nàng làm không được, Hân Hân ưu tú như vậy. Lựa chọn không gian phi thường lớn. Nàng mới không nghĩ như vậy uất ức. Lúc này, nàng nghĩ nghĩ, thăm dò tính đối với thư triển trình mở miệng nói. Ta nhớ được, ngươi thật giống như lưu lại tư trung hiệu trưởng điện thoại. Nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn thử một chút, lấy Hân Hân ưu tú trình độ, vô luận là ở đâu trường học đều có thể rực rỡ hào quang. Chớ nói chi là, tứ trung cũng là hiếm có trường tốt, thư triển trình vỗ đầu một cái, lập tức nhớ tới chuyện này, vợ chồng bọn họ hai vốn không tồn bất luận người nào điện thoại. Có thể tứ trung hiệu trưởng thái độ thật sự là quá nhiệt tình. Hắn khuyên thư triển trình giữ điện thoại. Đồng thời nói cho thư triển trình, có cái gì liên quan tới trường học bên trên phiền phức cùng khó khăn. Cứ việc đi tìm hắn, được, ta cái này gọi điện thoại, Thư Hân, ngoặc kép, nàng không nghĩ tới, cha mẹ dĩ nhiên đối với chuyện này sẽ có lớn như vậy hỏa khí. Cũng không nghĩ tới, vài phút liền đổi một trường học, bất quá nàng nghĩ nghĩ, ngược lại cũng cảm thấy không quan trọng. Dù sao nàng mục đích chỉ là lưu tại kinh thị, mà không phải trường trung học phụ thuộc, hết thảy cha mẹ vui vẻ là được rồi. Thư triển trình điện thoại kết nối sau nói chỉ là cái ngọn nguồn. Còn không có huyền chuyển biểu đạt ra mình ý nghĩ. Kia tứ trung hiệu trưởng quyết định thật nhanh mà tỏ vẻ sẽ đích thân đến trường trung học phụ thuộc. Đón hắn nhóm bên trên tứ trung, trước đó bị trường trung học phụ thuộc hạ tiên cơ. Trong lòng của hắn một mực không thoải mái. Không nghĩ tới vẫn còn có dạng này cơ hội thật tốt. Quả nhiên có một số việc, cũng phải để ý vận khí. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay trạng thái không tốt lắm. Viết ra đồ vật rối bời. Sau đó sửa một chút sửa đổi một chút đến bây giờ. Chỉ có nhiều như vậy. Ta đi cấp hôm qua chương tiết phát hồng bao. Hết chương.